Chương 2. 665 thiên phú và tư chất. Cùng Nam Tiêu Quốc công Chu sau khi tách ra, Tiêu Bảo Bảo vẫn là một mặt kỳ quái cùng tại Mặc Liên bên cạnh hỏi nói, bọn họ vì cái gì cười đến ngừng đều không dừng được, thật buồn cười a. Mặc Liên cười khẽ hó qua nàng nhỏ thân thể, gật gật đầu, buồn cười. Tiêu Bảo Bảo một mặt không phục, ta có học qua một loại cung pháp, ở trong đó lúc đầu có 5 loại khác biệt mở cung kỹ xảo. Về sau ta đem nó dung hội quán thông thành một loại, mỗi lần mở cung bắn tên lúc, thời hạn chí ít có thể rút ngắn 2/3. Còn chính mình lĩnh ngộ ra một loại bạo liệt mũi tên cung pháp, chúng ta luyện tập thời điểm, căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh công pháp, lĩnh ngộ càng sâu, lấy đạt tới đã tốt muốn tốt hơn mục đích, này có cái gì không đúng? Bọn họ không nên chế rêu tiểu mật. Tiêu đồng học thở phì phò nói. Phốc Mặc Liên thật đến sắp bị cái này Bảo Bảo cười chết rồi. Bảo Bảo, nàng không phải ngươi a. Mặc Liên chống đỡ chán của nàng, cười đến không thể ngăn chặn, nàng nói kia cái gì dung hội quán thông, hoàn toàn chính là nói hiệu nói vượng. Nàng là 18 chiêu bên trong chỉ luyện một chiêu, hơn nữa còn không có luyện tình cao y chu nở dê loa y kia. Tiêu Mục lập tức bó tay rồi, là như thế này a. Mặc Liên nín cười gật gật đầu, nhìn qua nàng vẻ mặt thành thật nhỏ biểu lộ nói, ngươi cho rằng người người giống như ngươi nha, nhìn thấy một bản công pháp, còn chính mình dung hội quán thông, đem mấy chiêu áp xúc thành một chiêu luyện. Đây đều là muốn thiên phú và tư chất phổ thông huyền sư, đi theo công pháp huyền kỹ luyện là được rồi, nơi nào sẽ cùng ngươi giống như nghĩ nhiều như vậy. Kiều một cái hiểu cái không địa điểm điểm đầu, thì ra là thế. Kia cũng không nên cười nàng. Kiều một hừ một tiếng nói. Tốt tốt tốt. Mặc Liên mặt mày mỉm cười nhìn qua nàng một chút. Kiều Kiều, chúng ta tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại cử động thân rời đi. Phản chính thời gian còn sớm vô cùng. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, chợt nghe độc vi bướm sau nho nhỏ ở bên thai nhẹ nhàng kêu nàng, chủ nhân chủ nhân. Có phải là có tin tức? Tiêu Mục ngưng thần hỏi. Không phải, chủ nhân, phải đi ra kia hai con tìm kiếm tin tức dùng hồ điệp, bị người chơi chết rồi, nàng hiện tại vào không được đào nguyên tinh, không thể cùng nho nhỏ gặp mặt nói chuyện, nói đến hai người vẫn là thông qua linh thức trò chuyện. Kia hai con hoàng ban tiểu hồ điệp, chính là nàng để nho nhỏ thả ra theo dõi phiền thu hết dùng, lại không nghĩ rằng đối phương lại cẩn thận như vậy. Bất quá ta biết bọn chúng chết ở đâu, chủ nhân cờ ơn ở đi qua nhìn xem a, rất gần ứng, ngay tại đây nhỏ ngoài trụ sở một gian vứt bỏ trong nhà gỗ nhỏ. Tốt, hiện tại đi qua nhìn một chút. Mặc Liên luôn luôn lặng lặng nhìn chằm chằm nàng, lúc này gặp nàng ngước mắt hướng mình xem ra, liền xông nàng cười một tiếng, thế nào? Chúng ta đi một chỗ. Một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Mục cùng Mặc Liên song song tới đến một gian vứt bỏ nhà gỗ. Đẩy cửa trở ra, bốn phía đã không có một ai. Mặc Liên hơi híp híp mắt, có đại linh sư khí tức lưu lại qua. Ánh mắt của hắn rơi vào nơi hẻo lánh một khối hắc sa lên, giống như là dùng để bao lấy gương mặt. Tiểu Mục lại lặng lặng nhìn chăm chú một chút, trên mặt đất hai nhỏ sức màu vàng bột phấn, hẳn là hoàng ban bướm bị phát hiện về sau, bị một trưởng chấn vỡ. Phiền thu hách phía sau quả nhiên có người. Tiêu Mục Lánh vừa nói no y người kia nói không chừng còn là một tên đại linh sư, cẩn thận đến cực điểm, ngay cả nhỏ bé hồ điệp đều sẽ không bỏ qua. Chỉ cần là hắn cho rằng có nguy hại, liền sẽ bấm ngón tay diệt sát. Tiêu Mục trước mắt, bất chi bất giác liền pha cờ hoa ra như thế một cái trung niên phụ nhân, bình tĩnh một đôi mắt, đem chính mình che tại một khối hắc sa sau.